Tất cả mọi người đều nghi hoặc. Tào Đạt vội vàng nói. Lâm Phàm đã được thả ra. Các ngươi biết lần này thủ lĩnh tuần sát sứ là ai không? Chính là đứa con của lão hán họ Điền bán đậu phụ ở Thanh Ngư Phố. Điền Quân, hắn đã là trọng thần triều đình. Lâm Phàm cứu được muội muội hắn. Đã không sao rồi. Còn có, Chu Văn Tài của Chu gia bị bắt đi. Lúc hắn được người đưa ra ngoài, đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Hiện tại lão gia Chu gia nơi nơi cầu ông nội, cáo bà nội. Nhưng không ai dám can đảm đứng ra giúp đỡ. Tào Đạt một hơi nói ra hết nội dung. Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ mọi chuyện lại có kết quả như vậy. Một lúc sau, bang chủ Thân Hồ cảm thán nói. Đúng là người tốt làm chuyện tốt sẽ được báo đáp. Không nghĩ tới mọi chuyện lại có kết quả như vậy. Cách chương.